cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 41, chương 36, không muốn làm bình hoa của ngươi. Đừng như vậy, A Trạch. Ngươi vẫn là đưa ta về nhà đi thôi. Trầm Lộ tại chuyện nam nữ thượng kinh nghiệm thiếu thiếu. Bình sinh cũng chỉ cùng hắn đã làm một lần. Vẫn là tại say rượu không tỉnh táo trạng thái dưới. Bây giờ bị Triệu Trạch vô sỉ trêu chọc về sau. Ngừng lại có chút tim đập rộn lên. Nàng thẹn thùng mang thở liền muốn đẩy ra hắn. Đinh, ái muội năng lượng cộng. Về đi đâu? Lộ Lộ, nhà ngươi ở đâu? Sẽ không là cái kia Vưu Nhã thuê phòng ở a? Nghe làm hắn vui vẻ năng lượng gia tăng nhắc nhở thanh âm. Trong tay động tác không ngừng. Triệu Trạch tao cười hỏi. Này, đúng vậy a, trở về đi đâu? Trước mắt bạn trai mình đánh nàng. Còn có mặt mũi trở về ăn nhờ ở đậu sao? Nghĩ đến chính mình hiện tại tình cảnh. Trầm Lộ lập tức bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Trên mặt lơ đãng liền mang theo một tia ảm đạm. Lộ Lộ, ngươi nhìn đây là cái gì? Cảm giác trong ngực nữ tử cảm xúc có chút không cao. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Đưa tay chỉ đằng sau đại bao ra. Tiền, đều là tiền. A Trạch, ngươi từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Làm Trầm Lộ tại hắn ra hiệu dưới. Mở ra bao ra. Thấy rõ bên trong chính là một sấp sấp không dưới mấy trăm vạn hiện tiền giấy về sau. Trong mắt kinh hỉ rốt cuộc không che giấu được. Đương nhiên là tại sòng bạc ngầm bên trong thắng. Lộ Lộ, kỳ thật lão công ngươi còn có cái thân phận. Ngươi bây giờ hôn ta một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Trạch giang tay ra. Chỉ vào môi của nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói. Tốt, A Trạch. Ngươi bây giờ có thể nói đi. Nhiều tiền như vậy, xem ra hai người trước đó ước định muốn sớm hoàn thành. Trầm Lộ tất nhiên là sẽ không để ý hôn mình nam nhân. Liền nghiêng người tại môi hắn thượng mổ một chút, lôi kéo hắn truy vấn. Lộ Lộ, kỳ thật ta không phải tìm được cái gì công tác mới, mà là đổ thần truyền nhân, ở tại bên trong phòng thuê viết tiểu thuyết, cũng là vì che giấu thân phận. Chuyện này ấy ngươi biết ta biết, ngàn vạn không thể lan truyền ra ngoài. Cái kia, lão công hiện tại có tiền, có thể nuôi lên ngươi. Chúng ta là không phải tìm khách sạn hoặc vắng vẻ địa phương. Đến điểm xe chấn giường chấn cái gì? Ngươi muốn chết nha, sáng sớm nói loại lời này. Nghe trêu chọc của hắn, Trầm Lộ lập tức duỗi ra tay nhỏ hướng về phía bên hông hắn chộp tới. Kỳ thật. Từ nội tâm bên trong tới nói, thân là cùng hắn từng có một lần nữ nhân, Trầm Lộ là không ngại cùng hắn lại mở phòng 333. Nhưng nữ hài sao, nói chuyện không đều có chút mồm không ứng với tâm sao? Điểm ấy Triệu Trạch như thế nào lại không rõ, cường thế đem Trầm Lộ ôm vào trong ngực, đưa nàng phóng tới hàng thứ hai trên ghế ngồi, thừa cơ đè lên. Tư làm hai người bờ môi hôn lên một chỗ. Trong xe phát ra kiều diễm thanh âm thời khắc. Trầm Lộ đã buông xuống sau cùng rụt rè. Như dương chi bạch ngọc cánh tay ngọc. Cũng gắt gao vòng lấy cổ của hắn. Nãi nãi, ca nhịn không được. Nơi này chính là nội thành. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày. Căn bản cũng không có thể chân chính làm chút gì. Mấy phút sau. Lưu luyến không rời cùng nàng tách ra Triệu Trạch, phát động ô tô, hướng về phía gần nhất mau lẹ khách sạn mà đi. Thiếu gia, xảy ra chuyện, Ngô Tuấn vừa mới rời giường, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lịch Cường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mở cửa thấy là chính mình tùy tùng Lịch Cường. Ngô Tuấn nhíu mày hỏi ngược lại. Hồi thiếu gia. Tối hôm qua ta phái đi theo dõi Triệu Trạch cùng Bích Hà tiểu thư xe đột nhiên rơi sông. Tôn Thao hắn chết, kỳ thật, sau nửa đêm Lịch Cường liền cùng Tôn Thao đã mất đi liên hệ. Sáng nay thông qua cảnh sát tại TV, báo chí cùng trên Internet phát ra thông cáo. Hắn mới biết được đối phương ra tai nạn xe cộ, xe đột nhiên mất khống chế lắp đặt hàng rào rơi sông. Cái này sao có thể? Tôn Thao thế nhưng là lão tài xế, dù cho uống rượu cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa xảy ra chuyện địa điểm Ly Cổ Vận Phiêu Hương rất xa. Muốn ra chuyện, đã sớm xảy ra chuyện, như thế nào lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở đại trên sông? Chẳng lẽ kia họ Triệu không đơn thuần là võ giả, vẫn là cái có được năng lực đặc thù dị năng giả? Hoa Hạ Quốc không giống với cái nào đó thế giới song song Trung Quốc. Ở đây trên Internet, vẫn luôn có quan hệ với dị năng giả truyền thuyết. Theo miêu tả những người kia hoặc lực lớn vô cùng, họ am hiểu tung lôi, hỏa, gió, điện chờ năng lượng, cũng có thể điều khiển thời gian. Không có chờ đến tiểu long nữ hiện tại địa chỉ, ngược lại đạt được như thế tin tức xấu. Ngô Tuấn sắc mặt âm lãnh tự mình lẩm bẩm, chỉ là liên tưởng đến nào đó loại khả năng về sau. Trong mắt của hắn không chịu được tràn đầy sợ hãi. A Trạch, ta không muốn làm bình hoa của ngươi. Vì chúng ta tương lai, ta muốn mở công ty lập nghiệp. Ngươi nhưng có gì tốt hạng mục? Sau một giờ, trải qua mây mưa, thể xác tinh thần đều chiếm được cực lớn thỏa mãn Triệu Trạch. Chính tựa ở khách sạn đầu giường trên hút thuốc, theo phòng tắm bên trong ra tới Trầm Lộ. Sau khi ngồi xuống sát bên hắn mở miệng hỏi, nàng ý tứ rất rõ ràng, đánh bạc là có thể nhanh chóng đến tiền, nhưng cuối cùng không phải chính đạo. Hiện tại có tiền vốn, sáng tạo cái công ty chính mình làm lão bản, mới là ổn thỏa con đường phát tài. Lộ Lộ, ta nhìn hiện tại trực tiếp ngành nghề rất hòa, ta hôm trước cũng đăng ký một cái trực tiếp bình đài. Không bằng như vậy đi, chúng ta sáng tạo một cái giống Nga nhà máy, như vậy khoa học kỹ thuật công ty. Dưới cờ đọc lướt qua thẳng bác bình đài, áp cùng trò chơi nghiên cứu phát minh, lưới kịch quay chụp chờ. Triệu Trạch vốn là muốn để Trầm Lộ mở công ty cho hắn rửa tiền. Dù sao, thân là người cô đơn hắn, không thể nào làm được tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm. Hiện tại hắn có thể tín nhiệm, còn có năng lực làm tốt chuyện này, cũng chỉ có mỹ nữ trước mắt lão bà. Nghe nàng chủ động hỏi, tất nhiên là cười đem ý nghĩ trong lòng nói một lần. Đương nhiên, sáng tạo một cái bao quát truyền hình điện ảnh chế tác công ty. Hắn đây là muốn vì tương lai tự mình làm đạo diễn điện ảnh, hoàn thành đúc lại kinh điển đại điện ảnh nhiệm vụ mà đánh tốt cơ sở. A Trạch, chúng ta chỉ có mấy trăm vạn, như vậy có thể làm sao? Sáng tạo một cái giống Nga nhà máy, như vậy mạc lưới công ty. Muốn tại mấy đại trận doanh chèn ép bên trong thu lợi, nhưng không là bình thường độ khó, lại giai đoạn trước đầu nhập, cũng chính là một cái thiên văn sổ tự. Cảm giác hắn có chút mơ tưởng xa vời Trầm Lộ, không khỏi nhíu mày hỏi ngược lại. Không có vấn đề, Lộ Lộ, người yên tâm đi, cần bao nhiêu tiền ta đến nghĩ biện pháp, người cứ việc buông tay đi làm là được. Phun ra một điếu thuốc vòng, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Triệu Trạch tràn đầy tự tin bảo đảm nói, vậy được rồi, hai người đã xác lập quan hệ nam nữ. Trầm Lộ mặc dù có chút lo lắng hắn đánh bạc lúc có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng nghĩ phải kết thúc loại này kiếp sống, vẫn là phải công ty có thể đại lượng kiếm tiền sau mới được. Liền bám vào bộ ngực hắn nơi nhẹ gật đầu, như là đã xác lập phương hướng. Triệu Trạch cùng Trầm Lộ theo mau lẹ khách sạn rời đi về sau, trước tiên tìm tiệm cơm ăn chút gì, lại đem trên xe bộ phận tiền mặt tách ra tồn nhập mấy cái tài khoản bên trong, sau đó bắt đầu ở phồn hoa CBD trung tâm tìm kiếm thuê văn phòng, thuận tiện nhìn xem gần đây trong cư xá có hay không căn phòng lớn cho thuê, bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được. Lúc xế chiều, một bộ khu vực phồn hoa, giao thông tiện lợi, diện tích tại hơn 700 mét vuông văn phòng, cùng cách đó không xa 4 phòng 2 sảnh trùng tu sạch sẽ căn phòng lớn, đã bị bọn họ mướn, văn phòng 1 tháng 116,000 nhiều. Tăng thêm phòng ở mỗi tháng 1,2 vạn, này nếu là đặt trước kia, Triệu Trạch chỉ có thể no bụng nhìn đã mát thôi, nhưng hiện tại hắn dễ dàng liền lấy được chìa khóa cùng thuê hợp đồng. Lộ Lộ, ngươi muốn cái gì mau chóng mua, không cần cấp lão công tiết kiệm tiền. Trầm Lộ phần lớn quần áo cùng vật dụng hàng ngày đều tại Vưu Nhã nơi nào, vốn dĩ nàng nghĩ trở về một chuyến, chỉ là Triệu Trạch sợ nàng lại bị Phùng Khiêm để mắt tới, liền dứt khoát lái xe mang nàng đi thương trường trắng trợn mua. Tiểu Dung Nhi, ngươi nhanh lên lớn lên, chờ mong ngươi trở thành minh tinh ngày đó. 23 23 23 66 66 66 66. Tiểu Hoàng Dung, nhà ngươi đến cùng ở đâu? Các huynh đệ lễ vật đi Vương Thiếu đưa tới 10 chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trương Tỷ đưa tới 666 cái tán. Lý quản lý đưa tới. Trong biệt thự, ăn đi cơm trưa hai nữ hài. Không có chờ đến Triệu Trạch trở về, Tiểu Long Nữ liền trong phòng đả tọa tu luyện. Nhàn rỗi nhàm chán, Tiểu Hoàng Dung thì bắt đầu nàng một lần cuối cùng trực tiếp. Nghe nói nàng ngày mai sẽ phải về nhà, cũng không còn có thể cho bọn hắn mang đến trực tiếp. Cũng không chịu nói cho đoàn người quê nhà vị trí cụ thể. Những cái kia thực tình thích tiểu nha đầu khán giả, duy nhất có thể biểu đạt tiếng lòng cũng chỉ có soát lễ vật. Cho nên, lần này nàng mặc dù không có tận lực nhắc tới lễ vật, nhưng phòng phát sóng trực tiếp bên trong quý giá lễ vật lại là nối liền không dứt. Chờ mong nàng mau mau trưởng thành, màn hình càng là không ngừng soát bình phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.